Đại Nhật Tinh Quân thả Hạo Thiên Khuyển ra để tìm kiếm Cung Thiên Tôn. Ta là một trong những con Hạo Thiên Khuyển đó, chạy đi từ bên cạnh ngươi. Lúc thiên hà rơi xuống, ta là một phàm nhân vội vàng thoát thân dưới chân Mục Thiên Tôn. Tần Mục trợn mắt lên, cười nói, không ngờ rằng đạo huynh chú ý ta như vậy. Thư sinh Thái Dịch lắc đầu nói, ta cũng không chỉ chú ý mình ngươi. Thật ra thì ta cũng chú ý rất nhiều người. Một trong những tiểu trúc mã kiểm tra bản thảo ghi chép của Lăng Thiên Tôn là ta. Ta còn là một quả đào trong rừng đào của Nguyệt Thiên Tôn. Cũng là con cá khai hoàng Tần Nghiệp bị câu lên nhưng lại thoát câu. Là một quỷ hồn bên cạnh Thổ Bá. Hoặc là một ngôi sao bay qua tầm mắt của Thiên Công. Hoặc là một cọng tóc bạc của Hạo Thiên Tôn bị hắn nhổ bỏ. Hắn cười nói, ta đã đi qua quá nhiều nơi, gặp qua quá nhiều người, những nhân vật đã để lại dấu ấn đậm nét ở trong lịch sử mênh mông. Ta đều đã từng đi gặp bọn họ, ta còn nhìn thấy ngươi từ bỏ con đường của mình, quay về con đường Thiên Cung Thiên Đình, vì vậy mà than thở. Khi đó, ta là một giọt nước mắt mà ngươi nhỏ xuống, cơ thể Tần Mục hơi chấn động. Nhớ đến sau khi bản thân thỉnh giáo thúc quân, kiên quyết vứt bỏ con đường ban đầu mà lựa chọn tu luyện Thiên Cung Thiên Đình kia. Khi đó hắn không nhịn được rơi lệ, bên tai đã nghe được một tiếng than thở yếu ớt. Hắn lấy lại bình tĩnh, tò mò nói, đạo huynh thần thông quảng đại, nhưng vì sao ngươi lại trở về đây? Thư sinh Thái Dịch cười nói, ta vẫn luôn ở đây. Không thể nói là trở về hay không trở về được. Trong lòng Tần Mục biết bản thân không cách nào nắm bắt được cảnh giới của Thái Dịch. Cũng chẳng thể nào hiểu được. Có lẽ năm đó không buông bỏ con đường kia thì bản thân còn có thể tu luyện tới cảnh giới của hắn. Nhưng bây giờ đã không được nữa rồi. Cách chương.